tay hiệu ý Giữ Thành chăm chú kiểm tra giấy tờ thông hành. Đếm số người một lượt, gã vội trao mày, sao lại dôi ra hai người? Gã Cao Ly dẫn đoàn khoa tay múa chân một hồi, cộng với thứ tiếng Trung Nguyên bập bõm, mới giải thích để lính canh cổng hiểu được. Chuyện là bọn họ ở Thượng Kinh gặp hai người đồng hương, trước lúc đánh nhau đã cư ngụ ở Thượng Kinh, giờ nghe nói chiến sự ổn định rồi, nên định rủ nhau quay về. Kẻ đó bảo, không được, trên giấy thông hành ghi 14 người là 14 người, không được phép dôi ra dù chỉ một người. Đột nhiên tôi tinh ý, trỏ vào tôi và A Độ, bắt chước chất giọng Trung Nguyên ngượng gạo của dân Cao Ly, bảo, hai chúng tôi, ở lại, các cậu, đi. Gã hiệu ý nhìn chúng tôi dò xét một lúc, ngẫm ngợi, đoạn trả giấy thông hành cho trưởng đoàn, sau đó trỏ vào hai người Cao Ly đứng sau tôi, bảo, hai người này ở lại, những kẻ còn lại có thể đi. Gã trưởng đoàn người Cao Ly khua tay múa chân, rối rít vai nài lính gác thành, nói muốn đi thì cả đoàn phải cùng đi, tôi cũng xin hộ mấy câu. Chúng tôi nhao nhao nói thứ tiếng phổ thông Trung Nguyên méo xẻo bập bẹ, khiến gã gác cổng đâm bực bảo, không đi nữa thì bắt cả lũ ở lại hết bây giờ. Nhưng chúng tôi nào đã chịu buông xuôi, cả nhóm vây quanh quan giữ cổng đua nhau mà nói. Bấy giờ hàng người xếp đợi phía sau càng lúc càng dài, nhiều người sốt ruột đâm nhau nhau la ó. Trước đây triều đình và Cao Ly từng xung đột trong nhiều năm, dân Trung Nguyên vốn đã có thành kiến với Cao Ly, nay càng thêm phần khinh miệt. Họ chê bọn Cao Ly bát nháo chi khương không biết phép tắc. Đám dân buôn Cao Ly tức tím tái, trực sắn tay táo đánh nhau. Tay hiệu ý thấy tình hình căng thẳng, sợ lớn chuyện, lại thêm phần lo đám người đứng chắn cổng càng lúc càng đông. Gã vội khoát tay, hai đứa Cao Ly ta vừa điểm mặt không được phép rời thành, những kẻ khác mau đuổi ra ngoài. Cả đám người lẫn đàn ngựa thồ bị hầy khỏi cổng, hai gã thương nhân người Cao Ly kia đành chịu nán lại trong thành. Trong lòng tôi thấy áy náy vô cùng, gã trưởng đoàn len lén giật tay áo đoạn chìa tay với tôi. Tôi chưa kịp hiểu ý, gã đã vân vê râu, cười nói thứ tiếng Trung Nguyên bập bõm, đưa tiền. Tôi sửng sốt cả người, Mễ La đã chẳng đưa tiền cho ông rồi còn gì. Gã trưởng đoàn người Cao Ly cười giảo hoạt, hai người, trong thành, thêm tiền. Tôi nhớ ra hai gã cùng đoàn bị giữ lại trong thành, liền sai A Độ đưa cho gã một miếng vàng lá. Kể từ lúc đó tôi thấy hối hận vì sự hào phóng của bản thân.